Chương 2391, Bác Hoàng lập tức, năng lượng mãnh liệt giống như biển động tàn phá trong cơ thể Lục Trạch, bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện một tia vết rách, máu tươi phun ra ngoài, gần như có thể nhuộm hắn thành người máu. Lục Trạch đau đớn dữ dội, hắn lập tức sử dụng tái sinh siêu tốc, thần thông mộc hệ và thần thông quan hệ để ổn định thương thế. Hô, quả nhiên, không hổ là siêu cấp hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp cửu hoàng, cho dù với cường độ nhục thân của hắn hiện tại cũng không chịu được. Sau 8 tiếng, Lục Trạch vừa khôi phục nhục thân vừa hấp thu quan đoàn, lúc này hắn mới miễn cưỡng hấp thu xong. Nhưng mà, hắn cũng lãng phí thời gian rất lớn. Lục Trạch tính toán tu vi đột phá đến hàng tinh cấp thất hoàng mới có thể sử dụng thứ này. Đến lúc đó hắn có thể miễn cưỡng hấp thu, vì nếm thử hấp thu siêu cấp hồng sắc quan đoàn, một đêm trôi qua, Lục Trạch cảm thấy đói bụng nên đứng dậy rời khỏi Ngộ Đạo phòng. Trong thời gian sau đó, đám người Lục Trạch vẫn như trước, ban ngày tăng cao tu vi, ban đêm cảm ngộ thần thuật, mỗi ngày 3 bữa cơm chỉ cần không phải tình huống đặc biệt sẽ không cải biến. Thời gian bế quan bình tĩnh trôi qua, 15 ngày sau đó, thần thuật hóa đá phù văn đã tập hợp đủ 6 cái, còn có 24 thần thuật hóa đá phù văn sử dụng một lần. Lục Trạch phân thần thuật phù văn vĩnh cửu và thần thuật phù văn dùng một lần cho đám người Nam Cung Tĩnh, bọn họ cũng có một thần thuật đặc thù. Nếu tất cả mọi người tu luyện thành thần thuật hóa đá, sau đó cùng sử dụng thần thuật hóa đá vào một mục tiêu, không biết hiệu quả sẽ như thế nào, Lục Trạch cảm thấy rất hiếu kỳ. Lại qua 5 ngày, Lục Trạch tu hành hám địa nhất kích đạt tới cấp viên mãn, cường độ công kích cũng tăng lên trình độ tinh hệ cấp nhị giai. Cường độ công kích tăng lên, đối phó siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng cũng thoải mái hơn. Lúc trước phải nhiều lần công kích nhược điểm và nhiều lần công kích khác mới có thể chém giết siêu cấp hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng, hiện tại hắn chỉ cần dùng một kích toàn lực là đủ rồi. Lại qua 10 ngày sau, tu vi Lục Trạch tăng lên tới hàng tinh cấp thất hoàng. Sau khi đạt tới hàng tinh cấp thất hoàng, các phương diện của Lục Trạch đều tăng lên rất lớn, thậm chí tốc độ và cường độ công kích trực tiếp tăng lên tới tinh hệ cấp nhị giai đỉnh phong, khoảng cách tinh hệ cấp tam giai không xa. Đương nhiên, chỉ bằng một chút thực lực này, hắn không đủ sức đối phó hung thú lãnh chúa, đám người Lục Trạch vẫn trốn tránh lãnh chúa đại lão trong không gian đi săn. Sau khi tăng lên hàng tinh cấp thất hoàng, Lục Trạch lại thử nghiệm hấp thu siêu cấp hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp cửu hoàng để tu luyện, lần này mặc dù thân thể vẫn cảm thấy đau đớn, nhưng hắn đã có thể tiếp nhận. Tu vi đám người Nam Cung Tĩnh hiện tại còn chưa đủ, cường độ nhục thân không đủ để sử dụng hồng sắc quan đoàn đẳng cấp này, lúc này vẫn sử dụng quan đoàn phổ thông hàng tinh cấp cửu hoàng hoặc siêu cấp hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp ngũ hoàng tu luyện. Sau 27 ngày, tụ linh thất, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, linh lực quanh thân lưu chuyển, hào quang màu trắng lấp lánh. Trong cơ thể của hắn, đạo tinh hoàng thứ 8 đang từ từ thành hình, khi tinh hoàng hình thành, ba động vô hình khuếch tán. Các phương diện của Lục Trạch tăng lên không ít, sau một lát, tinh hoàng thành hình, ba động vô hình biến mất, Lục Trạch mở mắt, trong mắt có một sợi lưu quang màu ngà sữa lưu động. Khóe miệng của hắn cong lên, hắn cười rất vui vẻ, sử dụng siêu cấp hồng sắc quan đoàn hàng tinh cấp cửu hoàng, tốc độ tu luyện của hắn lại tăng lên, hắn chỉ dùng thời gian 27 ngày ngắn ngủi đã đột phá đến hàng tinh cấp bát hoàng, Lục Trạch rất vui vẻ. Chương 2392, có thể thử đối đầu đại lão. Hắn hơi nắm tay lại, cảm thụ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể mình, trong lòng có tính ra, hắn hiện tại toàn lực ra tay, tốc độ và cường độ công kích đại khái đã đạt tới trình độ mới vào tinh hệ cấp tam giai. Không biết hắn có thể đánh nhau với lãnh chúa đại lão hay không, Lục Trạch cho đến bây giờ vẫn chưa từng chính diện chọi cứng với lãnh chúa đại lão. Dù sao, thực lực lúc trước chênh lệch quá lớn, nhưng hắn đã tiến bộ rất nhiều, tự nhiên cũng bành trướng, hắn muốn thử một chút. Lại thêm đám người nữ tử quỷ, Lục Trạch cảm thấy mình đã có chút hy vọng, Lục Trạch vô cùng chờ mong. Không nghĩ nhiều nữa, Lục Trạch đứng dậy rời khỏi tụ linh thất, đi tới phòng nghỉ. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều không có mặt ở đây, trên bàn ăn còn có mấy món ăn, Alice các nàng hiện đang nấu cơm. Lục Trạch nhìn chung quanh một chút. Không ai, rất tốt, hiện tại ăn vụng sẽ không bị ai phát hiện. Hắn đắc ý vụng trộm lẻn qua. Đưa tay ném khối thịt kho tàu vào miệng, hắn ăn rất vui vẻ. Ăn ngon, sau khi ăn xong một miếng, hắn vẫn chưa thỏa mãn chật chật lưỡi, không nhịn được lại ném một miếng vào miệng. Hốc mắt Lục Trạch đã ẩm ướt, trù nghệ của Alice càng ngày càng tốt, ăn ngon thật. Không phải hắn muốn ăn vụng, chủ yếu là ăn quá ngon, hơn nữa tiểu gia hỏa anh không có ở đây, không có người nào tranh đồ ăn với hắn. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra, Lục Trạch nghe âm thanh, lập tức chững chạc đàng hoàng đứng thẳng người, điềm nhiên như không có việc gì quay đầu, sau đó nhìn thấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa sa mắt lớn trừng mắt nhỏ đi đến. Có lẽ họ vừa cãi nhau, hai người nhìn thấy Lục Trạch, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt biến thành cổ quái. Nam Cung Tĩnh nói, A Trạch, ngươi lại ăn vụng. Lục Trạch, nói bậy. Ta không phải. Ta không có. Ngươi đừng nói mò. Thu Nguyệt Hòa sa mỉm cười đi đến bên người Lục Trạch, duỗi bàn tay lau miệng Lục Trạch, một sợi nước tương màu đỏ bị lau ra. Vậy nó là cái gì? Nói xong, nàng cầm một khối thịt bỏ vào trong miệng mình, sau đó nàng và Nam Cung Tĩnh nhìn hắn. Lục Trạch, hắn ngượng ngùng nói, khục, ta chỉ nếm thử xem đã chín chưa. Hai người trợn mắt. Sau đó, Nam Cung Tĩnh cũng yên lặng đưa tay nó vào miệng nếm thử, dù sao muốn nói ăn vụng cũng là gia hỏa A Trạch làm trước. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra lần nữa, mấy người Alice đi vào, vừa hay nhìn thấy Nam Cung Tĩnh ăn vụng. Alice cong môi nói, Tĩnh tỷ tỷ, ngươi lại ăn vụng. Nam Cung Tĩnh sững sờ, đang định nói chuyện, Lục Trạch chững chạc đàng hoàng phụ họa, đúng đấy, ngươi lại ăn vụng. Nam Cung Tĩnh, nàng trợn mắt không dám tin nhìn Lục Trạch. Hỗn đản này còn có mặt mũi nói nàng. Rõ ràng là ngươi trước, Lục Trạch cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, chứng cứ đâu? Nói đùa, chứng cứ vừa rồi bị Hòa Sa ăn đi, hiện tại hắn là tiểu bạch kiểm vô tội. Nam Cung Tĩnh nháy nháy mắt. Trong miệng gia hỏa này còn có hương vị, nếu như Alice ngươi không tin có thể nếm một chút. Nàng tức giận, hỗn đản này ác nhân cáo trạng trước. Alice, nàng đỏ mặt trợn mắt nhìn thẳng vào Nam Cung Tĩnh, sau đó nói, được rồi, ăn cơm. Tĩnh tỷ tỷ thật là, cũng không biết xấu hổ, Lục Ly và Lâm Linh cũng bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Tĩnh. Gia hỏa này da mặt dày vô cùng. Ăn xong cơm tối, đám người đều trở lại phòng của mình, sau đó, Lục Trạch kéo mọi người vào không gian đi săn. Mấy người lại đi vào dãy núi, Lục Trạch mở miệng cười nói, ta hôm nay đột phá đến hàng tinh cấp bát hoàng. Chúng ta đi xem thử có thể đối kháng với hung thú đại lão hay không, nghe Lục Trạch nói xong, đám người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, sau đó khẽ gật đầu. Lục Ly cười nói, hiện tại chúng ta đã tu hành thần thuật hóa đá tới cấp viên mãn, có lẽ có cơ hội. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều suy nghĩ tu hành thần thuật hóa đá lên cấp viên mãn, như vậy sẽ có trợ giúp lớn trong việc đi săn. Chương 2393, hung thú lãnh chúa không giống trước kia chúng ta lên đường đi. Lục Trạch cười nói, hung thú cấp lãnh chúa, trước mắt đám người Lục Trạch đã đụng phải bốn con, một con là thanh cự hổ cao 800 mét. Một con là bạch sắc cốt giáp cự tượng thân cao vượt qua ngàn mét. Một con là tiểu mao cầu màu đen đáng yêu. Còn có một con là cự ngư hóa đá. Lục Trạch phát hiện bốn con lãnh chúa đối ứng với bốn thần thuật mà bọn họ đang có. Có lẽ, chỉ có hung thú học được thần thuật thần thông mới có thể trở thành lãnh chúa. Hắn cũng không hiểu quá rõ. Mỗi lãnh chúa đều có thực lực cực mạnh, đám người Lục Trạch thương lượng một chút, dự định sẽ đánh hạ bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa. Dù sao, tốc độ của nó không tính là nhanh, cũng không có thần thuật đặc thù, cho dù đánh không lại, bọn họ cũng có thể bỏ trốn. Những hung thú lãnh chúa khác, nếu như bọn họ đánh không lại, muốn chạy trốn cũng không được. Mấy người tiếp tục chém giết đám hung thú gặp được trên đường đi, sau đó bắt đầu tìm kiếm bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa to lớn. Năm ngày sau, đám người Lục Trạch đã phát hiện bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa trong một dãy núi nhỏ. Bạch sắc cốt giáp cự tượng lãnh chúa vai cao hơn ngàn mét, toàn thân bao trùm trong cốt giáp màu xám, ngoại trừ con mắt và miệng ra, những nơi còn lại đều được cốt giáp bao phủ. Ngay cả vị trí khớp cũng có vật chất màu xám trắng đặc thù bao phủ. Có thể nói hung thú lãnh chúa võ trang đầy đủ, vừa nhìn đã biết phòng ngự rất mạnh. Nó đi lại trong dãy núi, mỗi bước đều khiến đất trung núi chuyển. Thân thể có khi sẽ đụng vào ngọn núi, cho dù chỉ đụng nhẹ cũng khiến ngọn núi rung chuyển và sụp đổ. Nhìn bạch sắc cốt giáp cự tượng ở xa xa, sắc mặt đám người Lục Trạch biến thành ngưng trọng. Alice nuốt ngụm nước miếng, nàng hơi sợ hãi nói, học trưởng, chúng ta thật phải đối phó nó sao? Nhìn nó có vẻ rất nguy hiểm. Trong lòng Lục Trạch cũng không nắm chắc, mặc dù hung thú không có bộc phát khí tức, nhưng vừa nhìn đã biết khí thế kinh người. Bầu không khí trầm mặc một lúc, Lục Trạch nói, nếm thử đi. Nếu như có thể thành công tự nhiên tốt nhất, không thể thành công, chờ tu vi chúng ta tăng lên lại thử lần nữa. Lâm Linh khẽ gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, biết người biết ta mới có thể nắm chắc, dù sao chết trận trong không gian đi săn cũng không phải chết thật. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Ly cũng gật đầu. Các nàng cũng có ý nghĩ như vậy. Thấy những người khác đồng ý, mặc dù Alice vẫn sợ hãi nhưng cũng gật đầu đồng ý, Lục Trạch hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ta lên trước. Nói xong, thân thể Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, hắn xuất hiện trên không trung. Oanh, bộc phát khí tức, lực lượng cùng bạo phun trào, bão táp linh lực sinh ra, đại thụ trong dãy núi bị phong bạo thổi lắc lư, lá cây rơi xuống, ngọn núi vết rách xuất hiện, đá vụn lăn xuống, mặt đất trung chuyển như động đất. Lục Trạch sử dụng toàn lực, chiến lực đã đạt đến tinh hệ cấp tam giai, nếu bộc phát trên tinh cầu, chỉ dư âm cũng khiến tinh cầu tan vỡ, nhưng nơi này chính là không gian đi săn, ảnh hưởng mới có thể nhỏ như vậy. Cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, bạch sắc cốt giáp cự tượng cao lớn ngẩng đầu lên, linh quang màu xám bắt đầu xuất hiện, chân trước của nó đạp xuống đất, sau đó nó gào thét một tiếng thật lớn rống, ba động khủng bố khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, Lục Trạch cảm nhận được không gian chung quanh biến thành sền sệt. Trên đỉnh đầu có linh quang màu xám chớp động, sau đó, hắn còn chưa lấy lại tinh thần, toàn thân đau đớn một hồi, ý thức đã biến mất. Trong Ngộ Đạo phòng, Lục Trạch mở mắt. Khốn kiếp, vừa rồi phát sinh cái gì? Lãnh chúa đại lão mạnh như vậy. Việc này không giống như đã nói. Lục Trạch rất ngạc nhiên, hắn vốn cho rằng mình đánh không lại, muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề. Chương 2394 đột nhiên bị kéo ra nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thời điểm mặt đối mặt, hắn lại bị một kích miểu sát, lực lượng kinh khủng kia, căn bản không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới trình độ tinh hệ cấp tứ giai, thậm chí tiếp cận tinh hệ cấp ngũ giai mới có thể. Trước kia lãnh chúa đại lão cũng không có đáng sợ như vậy. Lục Trạch cảm giác toàn thân đều không tốt. Cảm giác đau đớn tận xương tủy, Lục Trạch đã sắp khóc thét lên, tại địa đồ thứ tư. Hung thú bình thường không chỉ đặc biệt mạnh, ngay cả lãnh chúa đại lão cũng khủng bố như vậy. Lần đi săn này có trải nghiệm rất kém, hắn bộ dạng không muốn sống nằm trên mặt đất. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Lục Trạch hơi khó tin nhìn ra ngoài cửa. Lúc này còn có người tới, nữ tử quỷ các nàng không phải cũng hẳn là trong đau đớn a? Hắn đau không muốn sống, đành phải vận chuyển thần thông phong hệ tạo thành một bàn tay màu xanh mở cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở ra, đám người Nam Cung Tĩnh đi vào, sắc mặt của các nàng vô cùng bình thường, hoàn toàn không có thần sắc thống khổ. Lục Trạch, năng lực kháng đau của đám người này đã mạnh như vậy sao? Đối mặt với cảm giác đau không muốn sống này, bọn họ còn có thể đi lại. Kinh khủng như vậy, lúc này, Nam Cung Tĩnh nói, A Trạch, ngươi không sao chứ? Lục Trạch, hắn vốn muốn nói mình rất đau, nhưng nhìn các nàng quan tâm như vậy nên hắn không nói được. Hắn là một đại nam nhân, sao có thể nói là mình rất đau, hắn cố nén cơn đau ngồi dậy, thế nhưng cảm giác đau lại khiến hắn đau thắt từng hồi. Hắn cố gắng cười nói, ta đương nhiên không có việc gì, nào có chuyện gì, Alice lộ ra vẻ mặt khó hiểu, học trưởng, không phải ngươi tử vong hay sao, vì sao lại không có việc gì? Không đau sao? Lục Trạch lắc đầu, không đau. Rất tốt, sau đó, hắn vội vàng thay đổi chủ đề, đúng rồi. Tại sao các ngươi cùng đến đây? Nghe Lục Trạch nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa nói, sau khi ngươi bị lãnh chúa kia chém giết, chúng ta tự động rời đi. Chúng ta cũng rất nghi hoặc, cho nên mới đến xem một chút. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, Lục Trạch sững sờ, sau đó khóe miệng của hắn rung lên, lộ ra vẻ mặt cổ quái. Các ngươi nói là, các ngươi không phải tử vong mới đi ra, không phải, thế nào? Mấy người cảm thấy khó hiểu nhìn sang Lục Trạch. Lục Trạch. Bầu không khí trầm mặc, hắn lập tức ngã vào trong ngực Lâm Linh, giọng nói run rẩy, vậy cái gì? Ta quá đau, muốn ôm một cái, hắn còn tưởng rằng bọn họ hiện tại luyện ra bản lĩnh kháng đau đớn. Làm hại hắn giả vờ như mình không đau. Thì ra đám gia hỏa này căn bản không có tử vong mới đi ra ngoài, Lục Trạch lập tức cảm thấy thân thể mình mềm nhũn. Lâm Linh, Lục Ly, Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh, Alice. Nhìn thấy Lục Trạch ngã vào trong ngực Lâm Linh, nước mắt sắp chảy ra ngoài, mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng hiểu suy nghĩ của gia hỏa này, bọn họ vừa bực mình vừa buồn cười. Lâm Linh ôn nhu ôm Lục Trạch, mỉm cười ngồi dưới đất, cũng để hắn nằm trong ngực của mình thoải mái hơn. Như vậy có tốt hơn không? Lục Trạch vặn vẹo uốn éo trong ngực Lâm Linh, tìm tư thế thoải mái nhắm mắt lại, nói, thư thái như vậy. Mấy người nhìn thấy da mặt Lục Trạch quá dày đều trợn mắt. Đưa tay xoa bóp cho Lục Trạch. Lục Trạch đắc ý hưởng thụ xoa bóp, thoải mái rên hừ hừ. Sau đó, Nam Cung Tĩnh nghi ngờ hỏi, A Trạch, ngươi biết vì sao chúng ta đột nhiên đi ra không? Lục Trạch nghe vậy, nói, đại khái là bởi vì ta tử vong rời đi, các ngươi cũng đi theo ta. Chương 2395, khôi phục căn cơ dù sao, không gian đi săn thuộc về hắn, đám người Nam Cung Tĩnh được hắn mời vào, hắn đi ra ngoài, những người khác cũng không có biện pháp tiếp tục ở trong đó. Nghe Lục Trạch nói xong, mấy người Nam Cung Tĩnh sững sờ, sau đó bọn họ đều giật mình. Cũng chỉ có như vậy mới giải thích rõ ràng. Sau đó, Lục Ly tươi cười nói, nếu nói như vậy, về sau chúng ta trốn không thoát, cứ mặc kệ A Trạch, chính chúng ta chạy trốn là được rồi. Nam Cung Tĩnh cũng chế nhạo nói, tốt như vậy, đến lúc đó chúng ta cũng không cần tử vong mới ra ngoài. Lục Trạch. Hắn hơi khó tin trợn mắt nhìn bọn họ. Mấy gia hỏa này đang nói tiếng người sao? Đã nói xong mọi người cùng nhau tử vong mà. Vì sao cũng chỉ có một mình hắn chết? Lục Trạch biểu thị tan nát cõi lòng, nhìn thấy vẻ mặt tan nát cõi lòng của Lục Trạch, đám người Thu Nguyệt Hòa Sa đều bật cười. Các nàng đương nhiên chỉ nói đùa, được mấy người xoa bóp, Lục Trạch khôi phục nhanh hơn không ít, rất nhanh đau đớn của hắn đã biến mất. Nhưng Lục Trạch cũng không nói gì, hắn vẫn hưởng thụ xoa bóp, cơ hội như vậy cũng không nhiều, đương nhiên phải biết quý trọng mới được. Bầu không khí trong gian phòng trở nên mập mờ, lúc này, Lục Trạch mở miệng cười nói, đúng rồi, các lão gia tử đều thúc giục chúng ta nhanh sinh con. Đám người nghe vậy, thân thể cứng đờ, hơi cúi đầu không nói lời nào, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lục Trạch nhìn thấy mấy người thẹn thùng như thế, hắn nở nụ cười tà ác. Một đêm không có tu luyện, sáng sớm hôm sau, đám người ăn xong điểm tâm mới bắt đầu tu luyện bình thường. Lục Trạch về tụ linh thất, hắn bắt đầu tăng cao tu vi. Thực lực hung thú lãnh chúa quá mạnh, hắn đoán phải đạt tới hàng tinh cấp đỉnh phong lại phối hợp với các nàng mới có thể thử nghiệm chém giết một phen. Trong khoảng thời gian này, hắn cần phải tu luyện để tiến bộ nhanh hơn. Hư không biên cảnh, trong mật thất trụ sở thần võ quân, Nam Cung lão gia tử đang ngồi khoanh chân trên giường. Quanh người hắn có kim quang lóe sáng, từng đạo kim quang dần dần nồng đậm, khí tức trên người không ngừng hùng hậu hơn trước. Sau một lát, hắn mở mắt, trong mắt có hào quang sắc bén xuất hiện. Đồng thời còn có vui sướng. Cố gắng hít thở sâu mấy lần, hắn vẫn không thể áp chế cảm giác kích động trong lòng, khôi phục. Bản nguyên của hắn đã khôi phục hoàn toàn. Thậm chí, hắn lúc trước cưỡng ép đột phá tinh hệ cấp tạo thành căn cơ sơ hở và bất ổn cũng biến thành vững chắc, lại thêm hơn 2.000 năm qua tích lũy, tu vi của hắn trong nửa năm ngắn ngủi đã từ tinh hệ cấp thất giai đạt tới tinh hệ cấp đỉnh phong, chiến lực của hắn còn mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Hắn làm sao có thể không vui sướng cho được, sau khi kích động một lúc, hắn mới đứng dậy xuống giường, đi ra khỏi phòng. Nam Cung lão gia tử ra khỏi phòng, hắn lại đi tới văn phòng tướng quân. Trong văn phòng, một cường giả hàng tinh cấp mặc chiến giáp màu đen đang làm việc, nhìn thấy lão gia tử tới, hắn vội vàng đứng lên, cung kính chào. Kim Diệu đại nhân, Nam Cung lão gia tử khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, gần đây biên cảnh thế nào, cường giả thần võ quân vội vàng nói. Trong khoảng thời gian hư không biên cảnh thỉnh thoảng sẽ có bầy trùng xuất hiện, nhưng trùng sao đã không còn hiện thân, có thần võ quân và mạo hiểm giả tọa trấn, chúng ta vẫn phòng thủ được, sẽ không bị bầy trùng xâm lấn nội bộ liên bang. Nghe báo cáo, Nam Cung lão gia tử khẽ gật đầu, vậy tình huống chiến đấu biên cảnh tinh linh tinh vực như thế nào? Bên ngoài truyền đến tin tức, hiện tại biên cảnh tinh linh tinh vực vẫn tiếp tục chiến đấu với trùng tộc, chỉ sợ trùng tộc sẽ không chấm dứt trong thời gian ngắn. Nam Cung lão gia tử hơi cau mày. Trung tộc cũng không biết nổi điên cái gì, vậy mà đồng thời công kích tất cả tinh vực ở gần, giống như muốn chơi chết tất cả mọi người. Chương 2396, sát ý sôi trào nhưng mà, ai bảo người ta là chủng tộc đỉnh cấp trong vũ trụ chứ? Người ta có thực lực như vậy, có thế tùy hứng, bọn họ có biện pháp nào? Hắn vuốt vuốt cái trán, tâm tình kích động cũng vì trùng triều không chấm dứt mà tan biến không ít, tiếp tục bảo trì cảnh giác, hư không biên cảnh là cánh cửa của liên bang chúng ta. Còn ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, không cho sơ thất. Vâng, sau đó, Nam Cung lão gia tử mở miệng lần nữa hỏi, lưỡi dao ma tộc thế nào? Cường giả thần võ quân vội vàng nói, sau sự việc Sơ Dương quân công phá căn cứ lưỡi dao ma tộc tại Goka tinh hệ, trong khoảng thời gian này, lưỡi dao ma tộc không có bất cứ động tĩnh gì, giống như chúng ta, chỉ phòng bị trùng triều có khả năng xuất hiện. Nghe cường giả thần võ quân nói thế, Nam Cung lão gia tử lại nhíu mày. Việc này không phù hợp với tính cách táo bạo của lưỡi dao ma tộc. Trước đó có trùng triều uy hiếp, bọn họ không phải vẫn tăng binh mấy tinh hệ như Goka tinh hệ hay sao? Hiện tại bọn họ bị thua thiệt lớn, nào có lý do gì nhẫn nhịn chứ? Nam Cung lão gia tử biểu thị không tin tưởng. Đây là điềm báo yên lặng trước cơn bão. Nếu là trước đây, hắn sẽ lo lắng. Nhưng hiện tại, tu vi của hắn tăng lên tới tinh hệ cấp đỉnh phong, chiến lực cũng có tăng lên không nhỏ, cho nên hắn bành trướng. Huống chi, không chỉ có hắn, ba lão gia hỏa kia khẳng định cũng không dậm chân tại chỗ. Với chiến lực của bốn người bọn họ hiện tại, muốn giữ vững nhân tộc không khó lắm, cho dù bọn họ không được, cũng có thể xin giúp đỡ từ anh. Cũng không biết mấy tiểu tử kia hiện tại như thế nào rồi, nghĩ đến đám người Lục Trạch, ánh mắt Nam Cung lão gia biến thành nhu hòa, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng nhiều hơn. May mắn có Lục Trạch, mấy lão gia hỏa bọn họ mới có thể khôi phục, nghĩ tới đây, hắn lấy lại tinh thần, nói, ngươi tiếp tục trông coi, nếu có chuyện gì phải kịp thời liên hệ ta. Vâng, Nam Cung lão gia tử rời khỏi văn phòng, nghĩ nghĩ, hắn xé mở không gian, biến mất trong căn cứ. Khóe miệng của hắn cong lên, lộ ra nụ cười vui vẻ, không biết mấy lão già kia tình huống như thế nào. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là mạnh nhất. Hắn phải đi tìm bọn họ khoe khoang mới được. Sau một tháng, tổ tinh lưỡi dao ma tộc, không gian chấn động sinh ra, một đám người bay ra khỏi đường hầm không gian, bọn họ không làm kinh động những người khác. Thân hình nhanh chóng xẹt qua chân không, tiến vào tổ tinh, sau đó bay vào ma điện trong tổ tinh. Trong đại sảnh ma điện, lưỡi dao ma vương mắt vàng và hai tên cường giả tinh hệ cấp khác đang chờ đợi. Sau khi một đám cường giả tinh hệ cấp đi vào, lưỡi dao ma vương nở nụ cười dữ tợn, hắn đứng dậy và vươn tay nói. Hoan nghênh các vị bằng hữu. Cùng chúng ta thảo phạt nhân tộc, ánh mắt của hắn nhìn sang đám người. Là Minh Hữu, cường giả tinh hệ cấp của ám thiết ma tộc đến bốn người. Cường giả tinh hệ cấp của Hắc Vũ tộc cũng đến bốn người, ngoại trừ bọn họ ra, còn có ba người thuộc Tài Nhãn tộc, ba Thương Lân tộc, hai tên ma tộc, còn có hai tên Huyết Trảo tộc, lại thêm sáu cường giả tinh hệ cấp của Lưỡi Dao ma tộc bọn họ, lần này có đến 24 cường giả tinh hệ cấp, có nhiều cường giả tinh hệ cấp như vậy, chỉ cần bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng, đủ để chém giết bốn lão già nhân tộc kia, cũng không lưu lại chút hậu hoạn nào. Trong đôi mắt vàng ống của Lưỡi Dao ma vương sinh ra sát ý sôi trào. Thần võ tinh, tầng cao nhất của cao ốc tu luyện. Tụ linh thất của Lục Trạch, Lục Trạch đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, khí tức trên người đang lưu chuyển, linh lực mênh mông vô cùng bị kéo ra từ hư không rót vào trong người Lục Trạch, bị hấp thu chuyển hóa thành tu vi của hắn. Trong tế bào, đạo tinh hoàng thứ 9 bắt đầu hình thành, trong người Lục Trạch có ba động vô hình khuếch tán ra, cường độ nhục thể, cường độ linh lực và tinh thần lực của hắn đều tăng lên trên mọi phương diện. Chương 2397. Có ăn là tốt nhất mấy canh giờ sau, đạo tinh hoàng thứ 9 hoàn toàn ngưng tụ, trong tế bào của Lục Trạch, tinh hạch chiếu sáng rạng rỡ tỏa ra hào quang sáng ngời, bên ngoài tinh hạch có 8 tia sáng nhỏ vần quanh, tinh hoàng cũng có hào quang lưu chuyển, nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng huyền ảo. Tu vi của Lục Trạch đã đạt tới hằng tinh cấp cửu hoàng, hắn chậm rãi mở mắt ra, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tu vi tăng lên hằng tinh cấp cửu hoàng, lại thêm thanh ảnh chú, thần thuật hóa đá. Hám địa nhất kích và thần thông ma diễm đạt tới cảnh giới viên mãn. Hắn hiện tại, rất mạnh, chiến lực đã đạt tới trình độ tinh hệ cấp tam giai đỉnh phong, thậm chí có khả năng không kém gì cường giả mới vào tinh hệ cấp tứ giai. Hắn có tự tin, chờ tu vi của hắn tăng lên tới hằng tinh cấp đỉnh phong, chiến lực của hắn có thể sánh ngang với cường giả hằng tinh cấp tứ giai phổ thông. So với thời điểm đạt tới hành tinh cấp đỉnh phong, hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Đó là bởi vì Lục Trạch trong khoảng thời gian này vẫn luôn sử dụng huyết sắc thủy tinh, các phương diện cũng tăng lên rất lớn, lại thêm thần thuật cấp hằng tinh cấp viên mãn, chiến lực của Lục Trạch đạt tới cấp độ vô cùng đáng sợ. Nếu hắn hiện tại đột phá đến tinh hệ cấp, chiến lực sẽ đạt tới trình độ gì? Lục Trạch vô cùng chờ mong. Hắn cười cười, không nghĩ nhiều nữa, từ từ sẽ đến, nhiều nhất một tháng, hắn có thể đột phá đến tinh hệ cấp, mặc dù đã đột phá đến hằng tinh cấp cửu hoàng. Nhưng Lục Trạch vẫn không có suy nghĩ tiếp tục đi khiêu chiến hung thú lãnh chúa, lần trước bị đánh đến mức hoài nghi nhân sinh, Lục Trạch hiện tại đã quyết định chú ý, trước khi đạt tới hằng tinh cấp đỉnh phong, hắn sẽ không cân nhắc đi trêu chọc hung thú lãnh chúa. Trong khoảng thời gian này, đám người Lục Trạch chém giết không ít siêu cấp hung thú, thu hoạch gần 100 loại thần thuật phù văn, những thần thuật phù văn này đều bị đám người Lục Trạch học tập. Mặc dù thần thuật của bọn họ hiện tại đã viên mãn, nhưng những thần thuật phù văn dùng một lần cũng không cần tiêu hao lực lượng tự thân của bọn họ, sẽ hữu dụng vào lúc mấu chốt. Thậm chí, Lục Trạch còn dự định lưu lại mấy cái cho đám người Lâm Cuồng, xem như lưu lại át chủ bài cho bọn họ. Dù sao, bọn họ hiện tại hấp thu hồng sắc quang đoàn, cũng xem như nhân vật thiên tài đứng đầu nhân tộc, nếu xảy ra vấn đề sẽ thua thiệt cho cả chủng tộc, cho nên phải cho bọn họ vài át chủ bài, đến lúc đó cũng nên cấp cho các lão gia tử một ít. Đứng dậy ra khỏi phòng, Lục Trạch đi tới phòng nghỉ, Alice đã làm xong mấy món ngon, những người khác đang ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lục Trạch đi đến, mấy người bọn họ đều mỉm cười. Alice cười hì hì nói, học trưởng tu luyện xong rồi, chúng ta ăn cơm đi, hôm nay có Thái Dương Long Ngư mà ngươi thích nhất đấy. Nghe được Alice nói xong, đôi mắt Lục Trạch sáng lên, hắn cười nói, Alice là tốt nhất, Thái Dương Long Ngư là sinh vật hiếm có sinh sống trên mặt trời cỡ lớn, thực lực từ hành tinh cấp đến hành tinh cấp không giống nhau, là một loại hung thú trân quý, mùi vị cũng không tệ. Lục Trạch nghĩ đến mùi vị của Thái Dương Long Ngư, hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn. Ăn cơm xong, đám người cá ướp muối nằm ở trên ghế salon, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Lục Trạch thở dài, ăn ngon. Đám người Nam Cung Tĩnh trợn mắt nhìn Lục Trạch, Lục Ly dựa vào trên người Lục Trạch, cười nói, anh không có ở đây, không có người nào dành ăn với ngươi, ngươi cũng vui vẻ. Nghe Lục Ly nói xong, Lục Trạch vô cùng đắc ý, tên kia không ở đây, một mình hắn có thể ăn rất nhiều. Nói đến anh, Lục Trạch hiếu kỳ nói, đúng rồi. Tiểu gia hỏa kia bây giờ đang ở ngoài tinh thế nào, cũng không biết có liên hệ với chúng ta không? Tiểu gia hỏa kia rất sớm đã đi đến ngoài tinh tìm Tiểu Hy chơi, cũng không biết hiện tại thế nào, đã lâu như vậy rồi nhưng không có chút tin tức nào. Chương 2398, hết lời khen ngợi nội tâm Lục Trạch biến thành u oán. Giống như tiểu hài nhà mình cánh cứng cáp rồi, cũng không muốn liên lạc với cha mẹ. Nghe Lục Trạch nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa đắc ý cười nói, ai nói không có liên hệ? Anh đã liên hệ với ta. Nam Cung Tĩnh cười hắc hắc, cũng liên hệ với ta, ta cũng vậy. Ta cũng có. Còn có ta. Lục Trạch nhìn năm người đều nhận được liên lạc, hắn giật mình. Khốn kiếp, hóa ra tiểu gia hỏa kia không liên lạc với hắn. Thu thiệt hắn còn tốt với nàng như vậy. Ha ha, tiểu thí hài, không liên hệ xem như xong, ta còn không thèm quan tâm đến. Lục Trạch biểu thị không muốn nghĩ đến anh. Sau đó, hắn hiếu kỳ hỏi, tiểu gia hỏa kia hiện tại thế nào, hắn chỉ hiếu kỳ mà thôi, tuyệt đối không phải bởi vì quan tâm tiểu gia hỏa kia. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, nói, tiểu gia hỏa kia hiện tại đang đi học với Tiểu Hy, nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, Lục Trạch sững sờ. Đi học. Hắn nghĩ tới lúc đầu gặp được anh, tiểu gia hỏa kia cõng cái túi xách nhỏ tìm tiểu đồng bọn đi học, nhìn thấy Lục Trạch ngây người, ánh mắt Nam Cung Tĩnh. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh Như nhớ lại, các nàng cũng nghĩ đến chuyện khi đó, bầu không khí trầm mặc, Lâm Linh Linh nở nụ cười ấm áp, nói, tiểu gia hỏa kia hài lòng là tốt rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đều gật đầu, ở chung lâu như vậy, các nàng cũng rất thích anh, xem nàng như muội muội của mình, tự nhiên hy vọng anh có thể vui vẻ. Lúc này, Nam Cung Tĩnh cười một tiếng, nghe nói tiểu gia hỏa kia rất được hoan nghênh trong trường học, còn có tiểu nam hài thổ lộ với nàng đấy. Nghe Nam Cung Tĩnh nói xong, Lục Trạch sững sờ, sau đó lập tức nổ tung, cái gì? Tên hỗn đản nào dám thổ lộ với anh? Ta sẽ đánh gãy chân hắn, đừng đùa, anh vẫn còn con nít đấy. Yêu đương cái gì, còn quá sớm. Tiểu thí hài nào dám thổ lộ với anh, trực tiếp đánh khóc hắn, nhìn thấy bộ dáng tức giận của Lục Trạch, đám người Nam Cung Tĩnh liếc nhau, vừa bực mình vừa buồn cười. Alice mở miệng cười nói, học trưởng thật là, yên tâm đi. Có người trông chừng anh. Có người trông chừng. Lục Trạch sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, Lục Ly giải thích nói, nghe nói anh muốn đi học, bởi vì sợ xảy ra chuyện, lão gia tử cố ý bàn giao đổi lão sư trong trường thành những nhân tài giáo dục hành tinh cấp trở lên. Lục Trạch, khóe miệng của hắn co giật, sau đó hắn im lặng. Đó là điều kiện gì? Đãi ngộ tốt như vậy, tại sao hắn khi còn bé đi học lại không có đãi ngộ tốt như vậy? Chùa. Nhưng mà, nghe nói anh sống rất vui vẻ, Lục Trạch cũng yên tâm phần nào. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, đám người Lục Trạch sững sờ, sau đó, Alice đi mở cửa. Nam Cung lão gia tử, Lâm lão, Thần Võ Thánh Nhân và Lẫm Đông Thánh Nhân đang đứng ngoài cửa, bọn họ đang tươi cười, xem ra có chuyện vui vẻ. Nhìn thấy bốn người Nam Cung lão gia tử xuất hiện, đám người Lục Trạch sững sờ. Alice vội vàng nói, bốn vị lão gia tử, tại sao các ngươi cùng tới? Mời vào, nói xong, Nàng tránh đường cho bốn lão gia tử đi vào phòng. Lục Trạch cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao các vị đến đây? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nói xong, hắn hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, quan đoàn hiệu quả tốt chứ? Hiện tại khôi phục như thế nào rồi? Nghe Lục Trạch nói xong, bốn vị lão gia tử càng vui vẻ, thần võ thánh nhân thô cùng ngửa đầu cười to, ha ha ha ha ha. Dùng tốt. Dùng quá tốt. Nói xong, hắn liên tục vỗ vai Lục Trạch, hiện tại bốn người lão gia hỏa chúng ta đã khôi phục hoàn toàn, thậm chí thực lực còn tiến bộ rất lớn. Bờ môi Lục Trạch co giật, da mặt run lên. Cho dù lão gia hỏa này không nói, hắn cũng cảm giác được. Khốn kiếp, lực đạo còn lớn hơn lúc trước, hắn hiện tại đã đột phá đến hằng tinh cấp cửu hoàng, thế nhưng vẫn bị những cái vỗ vai này làm đau. Chương 2399, nhân tộc phát triển kỳ hoa. Nhưng mà, hắn nghe được tin tức tốt từ bọn họ, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Nam Cung Tĩnh cảm thấy ngạc nhiên nhìn Nam Cung lão gia tử, thật. Các ngươi khôi phục rồi, phải biết. Các lão gia tử tổn thương bản nguyên nghiêm trọng, cũng chỉ có 2.000 năm tuổi thọ, đó vẫn là tâm bệnh của các nàng, hiện tại, lão gia tử thật khôi phục rồi, chẳng phải nói tuổi thọ của bọn họ không chỉ là 2.000 năm. Nam Cung lão gia tử nhìn thấy sắc mặt ngạc nhiên của Nam Cung Tĩnh, cưng chiều vuốt vuốt đầu Nam Cung Tĩnh, cười nói, nhờ ơn của A Trạch, chúng ta đã khôi phục, thậm chí, tu vi mấy lão gia hỏa chúng ta tăng lên tinh hệ cấp đỉnh phong. Cái gì? Nghe đám người Nam Cung lão gia tử nói xong, Lục Trạch mở to mắt nhìn bọn họ, hắn không dám tin nhìn bốn người Nam Cung lão gia tử. Tinh hệ cấp đỉnh phong, chẳng phải nói bọn họ sắp đột phá tinh vân cấp. Mấy người tự nhiên không nghĩ tới, Nam Cung lão gia tử lại mạnh như vậy, nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của đám người Lục Trạch, trong lòng bốn người Nam Cung lão gia tử cảm thấy đắc ý. Trong khoảng thời gian này, mấy người bọn họ vẫn luôn bị Lục Trạch dọa khiếp sợ, lần này cuối cùng cũng gỡ được một ván. Lâm lão cười nói, chúng ta tốt xấu gì cũng đã sống 2.000 năm, trong khoảng thời gian này, mặc dù không thể tu luyện, nhưng chúng ta vẫn có cảm ngộ, hiện tại khôi phục bản nguyên, lại thêm năng lượng quan đoàn của ngươi, hậu tích bạc phát cũng là chuyện đương nhiên. Alice tươi cười nói, quá tốt rồi, bốn tinh hệ cấp đỉnh phong, thực lực nhân tộc chúng ta cũng không tính là yếu nha. Nghe Alice nói xong, Lâm lão bất đắc dĩ lắc đầu nói, có bốn tinh hệ cấp đỉnh phong. Trong văn minh tinh hệ cấp chỉ xem như trung thượng, so với những văn minh tinh hệ cấp truyền thừa xa xưa, chúng ta vẫn còn kém hơn không ít. Dù sao, tinh hệ cấp rất khó đạt tới tinh vân cấp, nhưng theo thời gian tích lũy, những văn minh tinh hệ cấp truyền thừa mấy chục vạn năm sẽ tích lũy cường giả tinh hệ cấp nhiều đến hàng trăm, tinh hệ cấp đỉnh phong cũng không phải số ít. Những văn minh tinh hệ cấp truyền thừa xa xưa chỉ thiếu một cường giả tinh vân cấp mà thôi, so sánh với nhau. Những văn minh tinh hệ cấp trung hạ sẽ càng khó so sánh, dù sao chủng tộc non trẻ thiếu thời gian tích lũy, số lượng cường giả tinh hệ cấp không nhiều, hơn nữa chất lượng cũng không cao. Nhân tộc và lưỡi dao ma tộc vốn nằm ở cấp độ này, hiện tại nhân tộc có bốn tinh hệ cấp đỉnh phong, nhưng vấn đề cường giả tinh hệ cấp cũng chỉ có bốn người mà thôi, đây là loại hình phát triển kỳ hoa. Nói như vậy, cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong chỉ chiếm một số ít trong văn minh tinh hệ cấp mà thôi. Tất cả là nhờ vào hồng sắc quan đoàn của Lục Trạch mới có thể tạo thành hiện tượng như nhân tộc hiện tại. Đối với nhân tộc phát triển, tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Mặc dù bây giờ lộ tuyến phát triển kỳ hoa một chút, nhưng dù sao hiện tại chiến lực đỉnh cấp mạnh lên, lại có Lục Trạch, không bao lâu cường giả tinh hệ cấp sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, nhân tộc sẽ là văn minh mạnh mẽ trong văn minh tinh hệ cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực Lục Trạch có thể không ngừng mạnh lên. Tất cả có điều kiện tiên quyết là thực lực Lục Trạch mạnh lên. Nghĩ tới đây, Nam Cung lão gia tử nhìn đám người Lục Trạch, hỏi, đúng rồi, tình huống tu luyện hiện tại của mấy tên tiểu tử các ngươi như thế nào? Ba lão gia tử cũng tò mò nhìn đám người Lục Trạch. Lục Trạch nghe vậy, cười nói, hiện tại sức chiến đấu của ta đại khái tại tinh hệ cấp tam giai, tu vi không bao lâu nữa sẽ đột phá đến tinh hệ cấp, đến lúc đó chiến lực sẽ mạnh hơn. Chương 2400, hướng tới tinh vân cấp. Nam Cung Tĩnh hắn cười một tiếng, mặc dù thực lực của chúng ta hơi kém hơn A Trạch một chút, nhưng mà cũng đã có chiến lực tinh hệ cấp. Bốn người Nam Cung lão gia tử, bầu không khí lập tức lâm vào yên lặng. Mặc dù bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nghe thấy lời này của đám người Lục Trạch, bọn họ vẫn cảm thấy rung động. Tốc độ tăng lên vô cùng nhanh chóng, lần trước gặp mặt mới trôi qua khoảng 4 tháng, tu vi cũng đã sắp đạt tới tinh hệ cấp. Bọn họ không nhịn được mà hít khí lạnh, bầu không khí lâm vào yên lặng, Nam Cung lão gia tử mới ho khan một tiếng, chững chạc đàng hoàng vỗ vai Lục Trạch, nói, không tệ, tiếp tục cố gắng, mấy lão gia hỏa chúng ta xem trọng các ngươi. Lâm lão cười nói, hiện tại có chúng ta ở đây, các ngươi cũng không cần lo lắng có chuyện gì ngoại ý muốn phát sinh, hảo hảo tu luyện là được, tu vi tăng lên cũng gia tăng tự tin của các lão gia tử. Tốt. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, sau đó, Lục Trạch nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi lão gia tử, ta có một chút đồ vật cho các ngươi cầm đi phân cho Tầm Sông A Di bọn họ đi. Nam Cung lão gia tử nghe vậy, cười nói, lại có năng lượng quan đoàn mới hay sao? Ta sẽ phân cho những người khác. Lục Trạch nghe vậy, cười cười, ngoại trừ năng lượng quan đoàn ra, còn có chút những vật khác. Nghe Lục Trạch nói xong, mấy người Nam Cung lão gia tử đều sững sờ. Những vật khác, Lục Trạch cho tới nay chỉ lấy ra hồng sắc quan đoàn, chẳng lẽ còn có những vật khác? Bọn họ cảm thấy khó hiểu, Lục Trạch nhìn thấy bốn cái lão gia tử vẫn không tin, gật đầu cười nói, Nói xong, hắn lấy ra một cái tử sắc quan đoàn, đây là một loại năng lượng khác, có thể tăng lên tinh thần lực, còn có thể tăng cường ngộ tính trong thời gian ngắn. Tử sắc quan đoàn và hồng sắc quan đoàn đều chùm sáng cơ sở, mỗi ngày đều thu một bó lớn, tiểu không gian trong đầu của hắn đã sắp chứa không hết. Bốn người Nam Cung lão gia tử, bầu không khí lâm vào yên lặng. Bốn người trố mắt nhìn tử sắc quan đoàn trong tay Lục Trạch, bọn họ vẫn không dám tin. Bầu không khí lâm vào yên lặng, giọng nói của Nam Cung lão gia tử hơi run rẩy, nói, ngươi nói thứ này có thể tăng cường ngộ tính, phải biết, ngộ tính tác dụng quá lớn, mặc kệ là lĩnh ngộ võ kỹ hay là bí thuật hoặc thần thông thần thuật, ngộ tính càng cao tự nhiên làm ít công nhiều, nhưng mà, ngoại trừ ngộ đạo phòng ra, bọn họ không có thủ đoạn khác gia tăng ngộ tính. Nói cách khác, Lục Trạch cho ra đồ vật không khác gì ngộ đạo phòng, không, thậm chí còn trân quý hơn ngộ đạo phòng rất nhiều. Dù sao, còn có thể tăng cường tinh thần lực, hơn nữa cũng không giống ngộ đạo phòng chỉ có thể đặt một chỗ, duy nhất không bằng ngộ đạo phòng chính là sử dụng xong sẽ hết. Lục Trạch tự nhiên cũng hiểu ý nghĩ của bốn vị lão gia tử, hắn mỉm cười gật đầu, khẳng định nói, đúng thế. Mấy vị lão gia tử hiện tại đã là tinh hệ cấp đỉnh phong, nếu có tử sắc quan đoàn, hẳn là có thể lĩnh ngộ ra huyền bí tinh vân cấp càng nhanh, đến lúc đó hẳn có thể đột phá càng nhanh. Nghe Lục Trạch nói xong, bốn lão gia tử đều kích động. Lục Trạch nói không sai, mặc dù căn cơ bọn họ vững chắc, nhưng muốn đột phá đến tinh vân cấp cũng không chỉ vấn đề căn cơ, lĩnh ngộ cảnh giới cũng vô cùng trọng yếu, bằng không, cũng sẽ không có vô số cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong kẹt ở đẳng cấp này không thể đi lên. Mà bây giờ, bọn họ có cơ hội đột phá càng lớn. Bốn người hít thở dồn dập, Nam Cung lão gia tử nhìn Lục Trạch, cau mày nói, năng lượng trân quý như vậy, chính các ngươi không giữ lại dùng sao? Tu vi của các ngươi mới là trọng yếu nhất, mặc dù trong mắt ba lão gia tử có chút không bỏ, nhưng cũng gật đầu. Theo bọn họ nghĩ, đám người Lục Trạch tăng cường tu vi mới là việc trọng yếu nhất, Lâm lão mỉm cười hòa ái, ngươi có tâm ý như vậy, mấy lão gia hỏa chúng ta nhận, nhưng các ngươi dùng đi.